Tiên Ma Đồng Tu, chương 2194, Bá Đạo Vân Khất U, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người đi đến, Diệp Tiểu Xuyên nhưng vẫn không có theo trong sơn động đi ra, bên ngoài sơn động cảnh giới tuyến cũng bị cách tang cho rút lui, Tôn Nhiêu liền lập tức không thể chờ đợi được đi tới trong sơn động chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tại đối với Nam Cương bản đồ địa hình ngẩn người. Tôn Nhiêu nói, Diệp sư đệ, hai ngày này các ngươi thương lượng cái gì, hiện tại Nam Cương thế cục đã khẩn trương đến cực điểm, này 500 thái hư bộ tu sĩ đã nhanh đến Đại Lôi Sơn, chiến sự cái này trong 1-2 ngày sẽ bắt đầu, ngươi như thế nào đem thế lực này cao tầng đều tụ tập. Trong tại trong sơn động thời gian dài như vậy, đối ngoại trước mặt sự tình chẳng quan tâm a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại nói. Chuyện này ngươi 2 ngày nữa sẽ biết rõ, đúng rồi, ta giao cho ngươi công tác ngươi hoàn thành thế nào. Tôn Nhiêu nghe Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy, liền biết rõ bọn hắn trong sơn động thương nghị sự tình. Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn làm cho hắn biết được, trong lòng rất nhanh bất mãn. Hắn là một cái tiêu chuẩn người mê làm quan, thích nhất chính là tham dự cao tầng quyết định biện pháp. Trước một thời gian ngắn Diệp Tiểu Xuyên cùng Nam Cương năm tộc là bất luận cái gì quyết định biện pháp, hắn đều có tham dự, nhưng là bây giờ lại đưa hắn bài trừ bên ngoài, để Tôn Nhiêu vô cùng phẫn nộ ngoài, lại có chút. Anh nợ em một câu yêu thương, ken ghét, về phần Diệp Tiểu Xuyên giao cho công tác của hắn tự nhiên là âm thầm chằm chằm vô cùng phạm tội hiềm nghi người Viên Thuyên. Nói lên chuyện này Tôn Nhiêu sẽ tới khí, dựa theo hắn dẫn xà xuất động kế hoạch thuận lợi đem Tiêu Ô Tề binh hai người kia tạm thời loại bỏ hiềm nghi, kết quả cuối cùng ra chỗ sơ xuất thái hư bộ 5.000 tu sĩ vậy mà xuất hiện ở Đại Lôi Sơn, điều này làm cho hiềm nghi. Anh nợ em một câu yêu thương, người không thể tập trung đến một người, còn có Mã Tín Quần cùng Viên Thuyên hai cái có rất lớn hiềm nghi. Vốn Tôn Nhiêu cảm thấy Mã Tín Quần hiềm nghi so Viên Thuyên đại, hắn là muốn âm thầm chằm chằm vô cùng Mã Tín Quần, không ngờ Diệp Tiểu Xuyên lại đưa hắn ví von vì trở thành sự tình chưa đủ bại sự có dư ngược hướng gió nhãn hiệu. Diệp Tiểu Xuyên còn nói Tôn Nhiêu cảm thấy ai có hiềm nghi, vậy người này cơ bản liền an toàn, điều này làm cho Tôn Nhiêu cực kỳ phẫn nộ. Tôn Nhiêu cũng không phải là một cái loại lương thiện, Diệp Tiểu Xuyên để hắn âm thầm chằm chằm vào Viên Thuyên, hắn hết lần này tới lần khác không có làm như vậy, không nên chứng minh chính mình suy đoán là rất đúng, cái kia thiên diện môn gian tế là Mã Tín Quần, cho nên mấy ngày qua Tôn Nhiêu một mực ở lưu tâm quan sát Mã Thư. Anh nợ em một câu yêu thương, nhóm kết quả lại là không thu hoạch được gì. Vừa nhìn Tôn Nhiêu bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ dẫn xà xuất động kế hoạch đã thất bại, nói. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, phải mau chóng làm rõ ràng cái kia gian tế rốt cuộc là ai, nếu như khai chiến lúc trước vẫn không rõ sở như vậy có thể đem hai người này đều khống. Chế đứng lên, anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Nhiêu khẽ nói, góc truyện audio.com. Ta cũng không tin người này không lộ ra dấu đầu lòi đuôi, ta khẳng định tại khai chiến lúc trước đưa hắn bắt được đến. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên không chịu đối với chính mình nói hai ngày này bọn hắn những thứ này cao tầng tại thương nghị cái gì, Tôn Nhiêu cũng sẽ không lại tiếp tục lúc này tự đòi mất mặt phải tay áo bỏ đi. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Tôn Nhiêu bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tôn Nhiêu bổn sự là có, mà lại bổn sự không nhỏ, thế nhưng Tôn Nhiêu lòng dạ vô cùng hẹp, xử sự vô cùng tàn nhẫn, ngày sau có lẽ có thể độc bộ thiên hạ, nhưng khó có thể phong ma thiên hạ, đồng lứa. Anh nợ em một câu yêu thương, từ nhất định đều là đương ngựa chết mệnh. Vừa đem trong sơn động đại địa quyền tranh đứng lên, nhét vào ra châu ống trong, bên ngoài sơn động vù vù lạp lạp đến một đám người, oanh oanh yên yến, mùi thơm xông vào mũi, tựa hồ chính ma môn phái sở hữu tại Nam Cương nữ đệ tử đều vào được, liền ma giáo Lý Tiên Nguyệt đều đối. Diệp Tiểu Xuyên gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan. Để cho nhất Diệp Tiểu Xuyên im lặng chính là, Dương Diệp Song còn dẫn theo hậu viện đoàn, cùng nàng cùng một chỗ ở lại Nam Cương một cái khác phiêu miễu các nữ đệ tử Hồ Tú Nhi. Cô gái nhỏ này lớn lên được kêu là một cái động lòng người, Diệp Tiểu Xuyên trước kia không ít ăn nàng đậu hũ, thế nhưng Hồ Tú Nhi luôn không chào đón Diệp Tiểu Xuyên, lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên lúc này cùng Nam Cương cao tầng mật đàm một ngày một đêm, khẳng định có đại sự nhi, vì vậy Dương Diệp Song liền sư muội Hồ Tú Nhi đều dắt tới đây trợ trận tư thế, này tiểu mị nhãn ném thực gọi một cái câu người, Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương, cảm thấy nếu như tâm trí hơi yếu một ít, khẳng định ở nơi này nhóm xinh đẹp tiên tử dưới váy hạ quỳ hát chinh phục. Đưa tới cửa đến đậu hũ, Diệp Tiểu Xuyên là có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, Nếu như những thứ này tiên tử muốn thi triển mỹ nhân kế, Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, tay trái nắm cả Dương Diệc Song, tay phải nắm cả Tần Phàm Chân, rất nhanh hai tay liền từ nhị nữ trên bờ vai trượt đã đến cái mông của các nàng thượng. Vân Khất U vào được nhìn xem trong sơn động trong muôn hoa một điểm lục Diệp Tiểu Xuyên, cái gì chưa nói, thò tay ôm theo Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai, trực tiếp cho túm rời đi. Ra cửa động, vừa vặn bắt gặp Bách Lý Diên cùng Tả Thu, Bách Lý Diên bưng một cái chảo, Tả Thu trong tay bưng lấy hai chồng chất sứ trắng chén, tựa hồ chuẩn bị vào sơn động cho Diệp Tiểu Xuyên đám người tiễn đưa vừa luộc tốt cháo, kết quả là chứng kiến Vân Khất U khuôn mặt hàm sát vặn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai, đưa hắn dắt đi ra, Diệp Tiểu Xuyên một bên nhớ tới mũi chân, một bên vẫn còn ở cầu xin tha thứ. Khất U, điểm nhẹ a hát, không trách ta à, là các nàng chính mình đưa tới cửa đến. Ta cũng không dám nữa. Trong sơn động những cái kia tiên tử cũng đi theo ra ngoài, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên bị Vân Khất U túm đi, nguyên một đám tức giận thẳng dậm chân. Dương Diệc Song thân kiêm sư môn trách nhiệm, vừa rồi bờ mông đều bị Diệp Tiểu Xuyên nhéo vài hạ, mắt thấy muốn theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng moi ra lời nói đến, kết quả nửa đường thượng nhảy ra Vân Khất U cái này chỉ điếu tình bạch ngạch hồ, hỏng rồi chuyện tốt, thật sự là thường bờ mông lại gãy binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng dầm gì nói, Vân tiên tử thật bá đạo a hát, góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, Tả Thu ôm hai chồng chất sứ trắng chén tới đây, nói. Nàng có bá đạo lý do, Dương Diệc Song nói, cái gì, anh nợ em một câu yêu thương, Tả Thu nhìn thoáng qua đi xa Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trầm lặng nói. Ai bảo nàng là chính cung nương nương đâu này, chúng nữ tử đều là nhìn nhau im lặng, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Diệp Tiểu Xuyên chỗ thời gian lâu dài, cũng lý giải Diệp Tiểu Xuyên làm người, là một cái cực độ tham tài háo sắc thế hệ, chỉ cần có cái cơ hội, tổng hội ở bên cạnh tiên tử trên người ăn chút đậu hũ lau chút dầu. Thế nhưng mỗi một lần Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Vân Khất U, giống như là con chuột chứng kiến mèo. Tụ tập tại cửa động những thứ này tiên tử, bất luận là tu vi vẫn là tư sắc, đều là nổi tiếng, các nàng tính toán là đã nhìn ra, các nàng những thứ này xuất sắc tiên tử chung vào một chỗ phân lượng, tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm, đều xa xa không kịp Vân Khất U một người. Anh nợ em một câu yêu thương, phân lượng, Bách Lý Diên đem nhất đại nồi cháo đặt ở trên mặt đất tựa hồ ngón tay bị nóng, không ngừng nắm bắt vành tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, coi như xong, tiểu tử thúi kia quỷ tâm nhãn rất nhiều, đối với hắn sử dụng mỹ nhân kế thua thiệt chẳng qua là sẽ chính các ngươi. Dương Diệc Song cao mày nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn biết một ngày một đêm qua bọn hắn đang thương lượng cái gì ư, Bách Lý Diên nói. Muốn a hát thế nhưng vừa rồi đem lục giới đánh thành đầu heo, hắn đều không có phun ra một chữ, ta biết ngay bọn hắn thương nghị nội dung nhất định sẽ không tiết ra ngoài, cho dù các ngươi đem quần áo thoát một kiện không dư thừa, tại Diệp Tiểu Xuyên cái kia tiểu sắc ma trước mặt nhảy múa thoát y, hắn nên thưởng thức, nên thượng thủ, nên chảy máu mũi, nhưng tuyệt đối sẽ không nói cho các ngươi biết một chữ, ta biết hắn vài chục năm, hiểu rất rõ hắn. Các ngươi vẫn là đừng rằng co tới đây húp cháo a, đều nhanh nguội lạnh, cũng không thể phụ lòng thu khổ luyện mấy chục năm hào thủ nghệ a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.